Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187, chương 184, Già Lam Học Viện. Tiêu gia đại viện, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Tiêu Nhàn nhiệt tình như lửa bộ dáng, Tiêu Nhàn có chút không chịu nổi, khẽ nhíu mày, tâm lý âm thầm suy nghĩ lên. Mình có nhận thức hay không đối phương a? May nhờ lão tử sớm nhận được tin tức, bằng không lần này đắc tội vị này tiểu tổ tông, kia có thể xót đời. Trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn thấy Tiêu Nhàn suy nghĩ bộ dạng, Tiêu Nhàn không có một chút bất mãn, ngược lại nội tâm hô to may mắn. Nếu không có một lần hắn trong lúc vô tình nghe thấy hỏa lão một người nói đến Tiêu Nhàn chuyện, hắn còn không biết khóa tân sinh này bên trong ẩn tàng một cái đại boss. Ngoan ngoãn, đấu hoàng thực lực, cấp bậc, mình đụng lên đi đưa đồ ăn cũng không đủ người ta nhét kẻ răng. Cho nên, lần này Tiêu Nhàn nghiêm cấm thành viên bang hội đi tân sinh chỗ đó thu phí bảo hộ. Liền thì không muốn cùng Tiêu Nhàn phát sinh mâu thuẫn. Dược bang vốn là giàu có, cũng coi thường những kia răng đầu tiểu lợi, cho nên căn bản không có phản đối. Tiêu Nhàn cũng cảm giác thoải mái không ít. Chưa từng nghĩ, tên sát tinh này cư nhiên chủ động đã tìm tới cửa. FML, ai có thể nói cho ta ứng đối ra sao đấu hoàng? Trực tuyến, VV, cấp bách A, xem ra, ngươi khẳng định nhận thức ta. Vậy ta cũng không nói nhảm. Ta lần này đến, là muốn để ngươi dược bang quy thuận. Ngươi cảm thấy thế nào? Không nhớ nổi mình có thấy qua hay chưa đối phương. Tiêu Nhàn cũng không có ý định tiếp tục suy nghĩ rồi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, chậm rãi nói ra, đương nhiên, có cái gì yêu cầu, ngươi cũng có thể nói, ta cũng không muốn dùng võ lực đánh tới các ngươi phục. Loại này không có ý nghĩa. Còn không đợi Tiêu Nhàn nổi giận, Tiêu Nhàn lập tức nói tiếp, đây, thật không ngờ Tiêu Nhàn cư nhiên là chạy giúp sẽ đến. Tiêu Nhàn trên mặt tràn đầy phiền muộn, tâm lý có lửa không dám phát, chỉ đành phải cắn hàm răng. Tâm lý âm thầm suy nghĩ đường giải quyết, lời của đối phương đã rất rõ ràng. Nếu mà không thể hảo hảo đàm, kia liền trực tiếp động võ lực, ếch, đấu linh đánh nhau hoàng. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút cũng cảm giác tê cả da đầu. Nhưng liền nói một vài điều kiện, liền đem chính mình khổ tâm kinh doanh dược bang chắp tay nhường cho. Mình làm sao có thể đủ cam tâm? Các hạ lại muốn thuốc sổ giúp chủ ý, có phải hay không quá càn rỡ? Hứa Du Yên sắc mặt cũng nhất thời âm trầm xuống, có phần bất thiện mở miệng nói, nghe thấy Hứa Du Nhiên như vậy cùng Tiêu Nhàn nói chuyện. Tiêu Nhàn tâm cũng sắp nhấc đến cổ họng rồi. May mắn Tiêu Nhàn mặt ngoài cũng không có nổi giận, Tiêu Nhàn lúc này mới yên lòng. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Các ngươi một người một phần luyện dược thuật, như thế nào? Không nhìn thẳng Hứa Du Nhiên nghi ngờ, Tiêu Nhàn lấy ra hai phần luyện dược thuật, trực tiếp mở miệng nói. Luyện dược thuật, nhìn thấy Tiêu Nhàn trong tay lượng quyển bí tịch, Tiêu Nhàn cùng Hứa Du Nhiên đều là con ngươi co rụt lại, chố mắt nhìn nhau, hai người trong mắt tràn đầy hừng hực, thậm chí còn có một tia tham lam. Đây chính là có thể đề thăng đan thuốc chất lượng tỷ lệ thành công luyện dược thuật a. Có nó, hai người bọn họ đột phá đến ngũ phẩm luyện dược sư cũng phân là phút sự tình a. Con mẹ nó, ba phần luyện dược thuật. Nhìn thấy Tiêu Nhàn vừa ra tay cầm ra ba phần luyện dược thuật, Lục Mục ánh mắt cũng sắp đột nhiên đi ra, nội tâm tràn đầy kinh hãi. Ngoan ngoãn, khi nào luyện dược thuật thành bên đường cải trắng sao? Làm sao bây giờ? Ngươi là bang chủ, ngươi quyết định. Hứa Du Nhiên nội tâm rất là ý động, nhíu lông mày, nhìn thấy Tiêu Nhàn, âm thầm truyền âm nói, ngươi cái này cẩu tặc, cũng biết lừa ta. Nghe thấy Hứa Du Nhiên gọi mình quyết định, Tiêu Nhàn nội tâm tràn đầy phẫn hận. Nếu như hắn đi theo, Chuyện này truyền đi, đây không phải là để những người khác bang hội chế giễu. Ha ha, vậy ngươi không đáp ứng à? Nghe vậy, Hứa Du Nhiên ha ha cười hai tiếng, rất là xấu bụng mà mở miệng nói. MMP, nghe thấy Hứa Du Nhiên bực người như vậy, Tiêu Nhàn nội tâm trực tiếp nổ thô tục. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu như mình không đáp ứng, trước mắt đây đồ chó hoang, tuyệt đối sẽ mang theo những người khác đầu hàng. Mà mình, sợ rằng được trốn ở góc phòng một người hát chinh phục. Mẹ nó, cái chó má này thật không phải là người. Khục khục, Tiêu huynh đệ, chuyện này ta đáp ứng. Ho khan hai tiếng, Tiêu Nhàn vẻ mặt nghiêm nghị, rất là nghiêm túc nói ra. Như vậy cũng tốt, tránh cho ta tự mình động thủ rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, đối với Tiêu Nhàn thức thời vụ cách làm rất là hài lòng. Về sau ngươi chính là bang chủ, có chuyện, ta thông suốt biết ngươi đấy. Bắt đầu từ hôm nay, dược bang cho ta toàn lực thu thập ma hạch cùng thịt ma thú. Nếu là có người dám nháo sự, trực tiếp nói cho ta. Tiêu Nhàn bá khí mà phân phó nói, theo lấy thực lực tăng trưởng, Tiêu Nhàn càng ngày càng cảm giác đến, thao thiết thể chất chính là mẹ nó hố to, luôn là bất tri bất giác cũng cảm giác được đói bụng rồi. Nếu không gấp rút làm một ít ma hạch cùng thịt ma thú, làm không tốt hắn sẽ trở thành cái thứ nhất chết đói xuyên Việt giả. Đến mức Già Lam học viện bên này, không đem Già Lam học viện biến thành Tiêu gia đại viện, hắn liền không họ Tiêu. Ha ha, ta thật là thiên tài. Hiểu hết Tiêu Nhàn lúc này đang suy nghĩ gì. Hệ thống quả thực hồi hộp. Cố gắng của nó, tổng ở tại không có uổng phí. Cuối cùng tính kế đến hắn một lần. Không dễ dàng à. Vù vù, vâng, nghe thấy Tiêu Nhàn muốn bọn hắn thu thập thịt ma thú. Tiêu Nhàn tuy rằng tâm lý không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tâm lý chính là bởi vì Tiêu Nhàn một câu nói hồi hộp. Ha ha ha, có đấu hoàng ở sau lưng chỗ dựa, lăng nha hắn cũng không để vào mắt. Dược bang, nhất định sẽ trở thành nội viện đệ nhất đại bang xé. Khục khục, Hàn học trưởng, ngươi xem ta có thể hay không gia nhập dược bang a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn thoáng cái đưa ra ba phần luyện dược thuật, Lục Mục nhất thời ngồi không yên, lập tức mở miệng hỏi. Hàn học đệ tự nhiên hoan nghênh, về sau ngươi chính là dược bang tam đương gia rồi. Thấy Lục Mục cùng Tiêu Nhàn quan hệ không cạn, Tiêu Nhàn nào dám cự tuyệt, cười ha ha một tiếng, trực tiếp cho Lục Mục một cái tam đương gia vị trí. Vậy thì cảm ơn. Nghe vậy, Lục Mục thần sắc chấn động, sau đó rất là kích động cảm kích nói. Trong lòng của hắn hiểu rõ, dựa vào hắn tam phẩm luyện dược sư thân phận, căn bản không thể nào ngồi vào cái vị trí kia. Tất cả hay là bởi vì Tiêu Nhàn nguyên nhân. Thu thập nguyên tác lá xanh dược bang, Tiêu Nhàn trong lòng cũng có chút cao hứng. Tuy rằng dược bang không có gì thực lực, nhưng nhiều tiền là tốt rồi. Ít nhất, hắn không cần phí tâm lực đi làm thức ăn. Lão đại, chúng ta đi đâu? Đi theo Tiêu Nhàn rời khỏi dược bang, Lục Mục triệt để trở thành tiểu đệ. Vẻ mặt nịnh hót mở miệng hỏi. Đi thiên phần luyện khí tháp xem. Ngoạc kép, Hàn lão đại, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Chẳng lẽ ngươi sớm nhận biết cái kia Tiêu Nhàn? Dược bang bên trong, nhìn thấy Tiêu Nhàn hai người rời khỏi, Hứa Du Nhiên có chút ngồi không yên, nghi ngờ mở miệng hỏi. Lúc trước Tiêu Nhàn cử động, Hứa Du Nhiên nhìn ở trong mắt, đối phương rõ ràng là tại sợ hãi cái gì. Bằng không đối mặt Tiêu Nhàn, không thể nào một chút nóng giận cũng không có. Dù sao, liền hắn cái này người đứng thứ hai, vừa mới đều có đánh người xúc động. Hắc hắc, ta từ hột trưởng lão chỗ đó, nghe lén qua hắn nói chuyện, cho nên biết rõ một ít. Vui dạo dực mà thu hồi luyện dược thuật, Tiêu Nhàn khóe miệng hơi vểnh, hơi có chút cơ trí mở miệng nói. Nói một chút, Là tin tức gì? Hứa Du Nhiên bát quái hỏi tới. Ngươi đoán ta có nói hay không? Tiêu Nhàn ánh mắt nghiêng, nhàn nhạt trả lời. Hứa Du Nhiên, MMP, lão tử muốn đem đao chém chết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.